Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Dị thế giới kỳ huyễn vật phẩm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Ở Adela trước mặt, Naizo biểu hiện một mực rất khiêm tốn lễ độ. Nhưng cái này không đại biểu hắn là một cái không sát sinh người tốt. Muốn ở trong sa thành lấy được dễ chịu. Trên tay người nào không dính qua vài mạng người. Bao xương cửa mở ra. Kỵ sĩ đội trưởng đi ra. Hắn trên khôi giáp đã sớm dính đầy gai mũi máu tươi. Nhìn như chói mắt cực kỳ. Naizo tiên sinh cũng xử lý thỏa đáng. Kỵ sĩ đội trưởng cung kính mở miệng. Cần ta hộ tống ngài trở về sao? Không được. Ta ngày hôm nay ngay tại trong quán rượu ở. Ngươi đi ra ngoài đi. Naizo lắc đầu. Hắn cẩn thận cũng không kém gì Leonard. Hắn tuyệt sẽ không ở bây giờ lúc này chạy loạn khắp nơi. Dù sao kỵ sĩ hộ vệ đội đang ở bên người. Ở thương hội và ở quán bar không có bất kỳ khác biệt. Hơn nữa cái quầy rượu này nguyên bổn chính là thuộc về Naizo sản nghiệp. Là hắn một cái bí mật địa điểm. Hệ số an toàn thật ra thì không hề thấp. Ta sẽ thề bảo vệ ngài. Kỵ sĩ đội trưởng phủ ngực thi lễ. Xoay người mang bọn kỵ sĩ đi bên trong bao xương xử lý thị nữ thi thể. Sau đó chúng rời đi quán ba lầu 2. Ở bên trong quầy rượu bên ngoài làm xong canh gác an bài. Naizo nhìn kỵ sĩ vệ đội cửa rời đi quán ba. Xoay người tiến vào quán ba hành lang. Hắn đi tới hành lang thứ 2 đếm ngược cái bên trong căn phòng. Đây là một cái mô hình nhỏ thư phòng. Naizo đi tới bên trong thư phòng. Đi tới tủ âm tường trước. Đưa tay một cái chỗ khuất vặn một cái. Cát sát, tủ âm tường nứt ra. Lộ ra một cái xuống dưới nấc thang. Đây là một cái chạy thoát thân và tị nạn lối đi. Chỉ có Naizo biết. Hết sức an toàn và bí mật. Naizo giơ cây đuốc, theo lối đi tới một chỗ hạ bên trong căn phòng nhỏ. Một cái bàn, một cái ghế, một cái nhỏ tủ sách, vài cái dương, đây chính là trong phòng tất cả đồ. Naizo ngồi ở trước bàn, đàng hoàng dáng người, trịnh trọng cầm ra trong ngực mình giấy bằng da dê. Đây là hắn lần đầu tiên cẩn thận tường tận giấy bằng da dê. Mới vừa rồi bởi vì Adela tại chỗ, hắn không tiện cẩn thận nghiên cứu vật này. Naizo ánh mắt rơi vào giấy bằng da dê lên. Đây là một cái thông thường giấy bằng da dê. Tạm thời còn không cách nào phân biệt là làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải Naizo đã từng thấy qua chất liệu. Không cách nào từ giấy bằng da dê bản thân lên đạt được tin tức. Naizo mở ra giấy bằng da dê. Giấy bằng da dê lên chữ viết rất đặc thù. Rất quỷ dị. Một nhóm hành vi như nòng nọc như nhau vặn vẹo xa lạ chữ viết trưng bày ở trên cao. Phảng phất là có linh hồn vậy ở hơi di động. Không ngừng thay đổi chữ viết và sắp hàng thứ tự. Naizo sững sốt một chút. Hắn chưa bao giờ gặp qua một màn thần kỳ như vậy. Sẽ tự mình thay đổi chữ viết và trên giấy di động chữ viết. Thật là chưa bao giờ nghe. Đây chính là thần lực lượng sao? Naizo cẩn thận đi xem giấy bằng da dê lên chữ viết. Đây đều là xa lạ chữ viết. Tối tăm khó hiểu. Nhưng Naizo phát hiện thần kỳ một chút. Chỉ cần mình tinh thần sự chú ý tập trung ở giấy bằng da dê chữ viết lên. Hắn là có thể hiểu những thứ này quỷ bí chữ viết hàm nghĩa. Ngươi phải chăng bởi vì không có ai trợ giúp ngươi mà lần lượt thất bại? Ngươi phải chăng từng bị võ lực người cường đại khi dễ cũng không lực phản kháng? Ngươi còn ở hay không lo lắng thủ hạ không có trung thành người làm? Bằng hữu, mời chăm chỉ cảm ứng. Mở ngươi đặc biệt kêu gọi cuộc hành trình đi. Để cho trung thành, mạnh mẽ. Không sợ các vong linh trở thành ngươi đồng bạn, mang ngươi cảm thụ cái thế giới này tốt đẹp. Thế giới vong linh đại hạ giá hoạt động mấy ngày sắp tới chính thức bắt đầu. Phàm là thông qua tờ này giấy bằng da dê tiến hành kêu gọi vong linh người triệu hoán. tức có thể hưởng một lần ưu đãi 10% đặc quyền. Nigel, ngoặc kép, thân là một cái thương nhân. Hắn có thể hoàn toàn hiểu tờ này giấy bằng da dê lên nội dung tin tức. Hơn nữa dùng hắn đặc biệt ánh mắt tới phân tích. Tờ này giấy bằng da dê lên tin tức có rất cường đại đầu độc lực. Giống như là một cái giao hàng hóa tinh minh thương nhân. Để cho người không nhịn được muốn đi mua trong tay hắn hàng hóa. Có thể, cái này không phải là một cái liên lạc thần linh môi giới sao? Nigel lâm vào sâu đậm mê mang bên trong. Thế giới vong linh, kêu gọi vong linh. Nigel rất bén nhạy bắt được tờ này giấy bằng da dê lên vài cái chữ mấu chốt hối. Hắn đột nhiên cảm giác được mình thật giống như ở đâu chút địa phương gặp qua như vậy từ ngữ. Hình như là nào đó bản trong điển tịch có ghi lại qua tương quan truyền thuyết. Đại lục S có, liên quan tại thần linh truyền thuyết rất ít, nhưng vẫn có một ít tồn tại. Nếu như nghiêm túc đi tìm vẫn là có thể tìm được một ít dấu vết. Nigel thu hồi giấy bằng da dê, rời đi mật đạo, hắn cảm giác được mình đang liên lạc thần minh trước làm một chút rõ ràng, chỉ ít một chút có liên quan tại thế giới vong linh và vong linh người triệu hoán tin tức tương. Quan, ngay tại Nigel đi thăm dò tìm tương quan tư liệu thời điểm, Adela Nam Tước trở lại quán trọ bên trong, đứng ở viện tử của mình bên trong. Nhìn bên người quen thuộc bận rộn các nông phu, Adela Nam Tước mới tính là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Lại nữa như vậy khẩn trương. Tử thần đại nhân, chúng ta không cần đem bí thạch bán cho Nigel sao? Adela Nam Tước khôi phục vốn là mình, ở trong đầu hỏi An Bạch Thần. An Bạch Thần giọng hết sức kiên định. Không, không cần bán cho hắn. Vậy nếu như hắn nói lên mua bí thạch yêu cầu, ta nên làm cái gì? Adela Nam Tước thận trọng hỏi. Hắn quan tâm không phải bí thạch có bán hay không đi ra ngoài, mà là lo lắng mình lãnh địa không có đầy đủ tài nguyên tới phát triển và tiến bộ. Nếu như có thể bán bí thạch, liền có đầy đủ tiền vàng tới mua lãnh địa yêu cầu vật liệu và nhân khẩu. Ở đại lục Eslen, chỉ cần tài lực đủ, liền có thể làm được rất nhiều sự việc. Nếu như hắn vẫn muốn mua, người vậy muốn cự tuyệt hắn, người chỉ phải nhớ kỹ, không muốn bán bất kỳ một viên bí thạch là được rồi. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ta biết người đang lo lắng cái gì. Adela, thứ người muốn ta sẽ cho ngươi, thậm chí ta sẽ cho ngươi nhiều thứ hơn. An Bạch Thần giọng ý sâu dài. Adela, ngươi nếu quả thật muốn phấn chấn gia tộc vinh quang, cũng không muốn ánh mắt thiển cận, bí thạch quặng mỏ liền đổi một ít tiền vàng. Đây là An Bạch Thần tuyệt đối không cho phép sự việc. Bí thạch quặng mỏ nhưng mà có thể luyện hóa thành khí tức vong linh thứ tốt. Tiền vàng có thể sao? Adela trong lãnh địa bí thạch quặng mỏ đã sớm bị An Bạch Thần coi là vật riêng tư. Hắn quyết không cho phép Adela làm bậy. Được, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước mặc dù có chút tiếc nuối, trong lòng có chút than phiền, nhưng hắn thái độ vẫn cung kính. Adela rất nghe lời, đây là An Bạch Thần thưởng thức hắn nguyên nhân. Thật ra kéo vài xe bí thạch tới đây, nhưng một viên đều không thể bán. Cái này làm cho Adela trong lòng có chút thổn thức. Đúng rồi, tử thần đại nhân, lần trước Nigel đưa tới một món lễ vật. Cái đó chứa tiền vàng cái dương hẳn là ngươi đã từng nói kỳ huyễn vật phẩm. Adela Nam Tước đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Hiến bảo tự nói, ta muốn đem nó hiến tặng cho ngài. Adela rất rõ ràng tử thần đại nhân không thích tiền vàng. Liền thích một ít dầu năng lượng vật phẩm, hoặc là kỳ huyễn vật phẩm. Hiến tặng cho ta, ngươi lại cần vong linh liền sao? Không không không. Tử thần đại nhân ngài hiểu lầm, đây là ta thân làm người ở người hiến cho lễ vật của ngài. Ta không xa cầu bất kỳ ban thưởng. Adela Nam Tước mở miệng giải thích, hắn cảm giác được mình và tử thần đại nhân biết thời gian dài như vậy. liền đưa một lễ vật cũng nghĩ tử thần đại nhân cho hắn hồi báo. Cũng quá không thức thời. Có thể, ta đón nhận, An Bạch Thần gật đầu. Hắn vậy rất tốt, thế giới kỳ dị kỳ huyễn vật phẩm là dạng gì? Adela thông qua hộp đen đem tiền vàng cái dương chuyển đưa cho An Bạch Thần. Đây là một cái nhìn như rất thông thường cái dương, bất quá phía trên chạm trổ một ít kỳ quái hoa văn. An Bạch Thần không có thông qua tế đàn vong linh hiến tế nó, mà là lấy ra bày trên bàn đánh giá. Hắn trước chú ý Adela thời điểm, không chỉ một lần phát hiện cái dương này chỗ đặc thù. Đây là một cái hình như là có thể tích trữ nhập so cái dương bản thân dung tích lớn hơn kỳ huyễn vật phẩm, nhẫn không gian từ các loại kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần nhìn từ trên xuống dưới cái dương, hắn cảm thấy có chút tươi, mặc dù hắn tạm thời còn chưa dùng tới loại vật này. Nhưng là lần đầu tiên bắt được dị thế giới kỳ huyễn vật phẩm, cảm giác lại để cho người cảm giác rất kỳ diệu. Chỗ ở mình thế giới và đại lục S là hai cái hoàn toàn thế giới bất đồng. Mình liền ở vào hai cái thế giới hòa vào nhau chỗ. Chỉ là để cho An Bạch Thần cảm thấy đáng tiếc là hắn một mực không cách nào đem thế giới hiện thật đồ truyền động đến đại lục S. Trước mắt hắn chỉ có thể thông qua tiếp nhận tế phẩm phương thức từ đại lục S lấy được gì. Giới vật phẩm, Diêm Vũ Mạt từ trong phòng bếp đi ra. Nàng nhìn An Bạch Thần nghiên cứu lại một cái chưa bao giờ xuất hiện qua cái dương. Không khỏi thật tốt kỳ hỏi, đây là cái đồ gì? Một cái bảo bối, An Bạch Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Không có tiến một bước giải thích, không nói thì thôi. Diêm Vũ Mạt bĩu môi một cái, lại xoay người tiến vào phòng bếp. An Bạch Thần mới vừa rồi một mực bận chú ý đại lục S sự việc, cho nên đến bây giờ cũng còn không ăn cơm tối. Mặc dù An Bạch Thần không để cho Diêm Vũ Mạt đi làm cơm, nhưng khoảng thời gian này thói quen đôn đốc Diêm Vũ Mạt chủ động xuống bếp. Bởi vì nàng biết mình không đi làm cơm tối nói, người đàn ông này lại sẽ thúc giục mình. Tử thần đại nhân, lễ vật này ngài có hài lòng không? Adela thanh âm ở trong đầu nhớ tới. An Bạch Thần cười một tiếng, nói, tạm được, thật có ý tứ một cái lặt vặt. Nghiêm ngặt coi như, cái dương này tính thực dụng cũng không lớn. Nó không thể vô hạn tích trữ nhập vật phẩm. Có thể tích trữ vào vật phẩm về số lượng giới hạn rất có hạn. Đối với có ngay ngắn một cái thế giới vong linh An Bạch Thần mà nói, cái dương này tác dụng hết sức gân gà, không có gì thực chất tính trợ giúp, nhất hơn có thể làm một siêu tầm phẩm, tử thần đại nhân thích liền tốt. Adela vui vẻ ra mặt, hắn suy nghĩ có phải hay không phải hướng tử thần đại nhân hỏi một chút có liên quan tại thương hội người thức tỉnh sự việc. Nếu như tử thần đại nhân nguyện ý đem Naizo thu nạp là vong linh người triệu hoán, như vậy thương hội người thức tỉnh hội trưởng Leonard hẳn giống vậy có cái này tư cách. Adela đã dần dần đem mình thân phận thay đổi tới đây. Nhìn thẳng mình thân là tử thần người đại diện thân phận. Bắt đầu dần dần là tử thần đại nhân cân nhắc bước kế tiếp sự việc. Hắn tin chắc chỉ cần mình một mực trung thành, tử thần đại nhân nhất định sẽ ban cho mình nhiều thứ hơn và chỗ tốt. Ngay tại Adela chuẩn bị mở miệng thời điểm, An Bạch Thần đột nhiên thiết cắt đứt liên lạc. Này, tử thần đại nhân, tử thần đại nhân. Adela nhìn hộp đen lên màu máu pháp trận dần dần ảm đạm biến mất. Có chút mơ hồ, đây là lần đầu tiên xuất hiện như vậy tình huống. Tử thần đại nhân một tiếng gọi đều không đánh liền thiết cắt đứt liên lạc. Adela cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn vội vàng thông qua hộp đen tiếp tục liên lạc tử thần đại nhân. Nhưng vô luận Adela làm sao đi nhỏ xuống mình máu tươi, hộp đen lên màu máu pháp trận vẫn không có sáng lên. Tử thần đại nhân không có cho ra bất kỳ đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.